Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong phòng sách, Tần Lãng ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn cuối cùng. Anh đã quyết định, phải loại bỏ Tiêu Nhiêu. Anh chuẩn bị giết người, nhưng không muốn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, anh đã ngồi suốt một đêm, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch mà anh cho là hoàn hảo. Với khuôn mặt u ám, anh liên lạc với người bạn làm công việc bẩn thỉu cho anh. Kim Lão Tam, tìm cho tôi một người bị ết. Tôi cần giai đoạn cuối, có thể dùng tiền mua mạng sống. Lãng thiếu, anh cần người như vậy để làm gì? Kim Lão Tam ngạc nhiên. Cậu đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm theo. Tần Lãng giọng trầm, cậu chọn người xong, mang đến cho tôi. Tôi muốn tự mình gặp mặt, làm xong việc, lợi ích không thiếu của cậu. Rút kinh nghiệm từ lần trước với A Kỳ, anh quyết định tự mình tham gia toàn bộ quá trình. Được, Lãng thiếu, tôi sẽ làm theo yêu cầu, anh đợi chút. Kim Lão Tam đầy nghi vấn, nhưng vì hiểu quy tắc trong giới thượng lưu, anh không hỏi thêm, nhanh chóng đồng ý. Chẳng bao lâu, người đã được tìm thấy. Đó là một người đàn ông gầy gò khoảng 40 tuổi, giai đoạn cuối của bệnh AIDS, chỉ còn một tháng nữa. Tần Lãng gặp anh ta, giao tất cả mọi việc. Đưa 2 triệu tiền mặt, người đàn ông vui vẻ nhận tiền, sắp xếp cho gia đình, bán cái mạng tồi tệ của mình cho Tần Lãng. Tất cả những việc này đều bị người giám sát Tần Lãng do Sở Mặc Hàn phái đến quan sát rất rõ ràng. Ngay lập tức, họ đã báo cáo tình hình cho chủ nhân của mình. Tại tầng trên cùng của biệt thự, trước cửa sổ kính từ trần đến sàn, Sở Mặc Hàn cúi đầu, không nhúc nhích. Sau một lúc, anh bỗng nở một nụ cười tàn nhẫn. Tần Lãng, quả thật là một con thú, nhưng tôi lại phải cảm ơn cậu. Anh nói nhẹ nhàng, quay lưng rời đi, để lại một không gian tĩnh lặng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vào một ngày, Tiêu Nhiêu đang tận hưởng suối nước nóng ngoài trời tại một khu nghỉ dưỡng, thì điện thoại của Tần Lãng gọi đến. Nhiêu Nhiêu, cuộc hôn nhân của chúng ta đã đến mức này, tôi biết cô sẽ không tha thứ cho tôi, kéo dài như vậy không tốt cho cả hai chúng ta. Tôi đã đặt một phòng riêng tại khách sạn IJLN. 3 giờ chiều ngày mai, cô ra ngoài chút nhé, chúng ta nói chuyện. Tần Lãng giọng nhẹ nhàng, thái độ thậm chí rất chân thành. Tiêu Nhiêu ánh mắt chớp chớp, đồng ý ngay lập tức. Hừ, có vẻ như Tần Lãng đã nghĩ ra cách đối phó với tôi rồi. Tôi đoán lần này, anh ta chắc chắn quyết tâm giết tôi. Tiêu Nhiêu nhướng một bên mày, mỉa mai chế giễu, hy vọng anh ta có chút khí phách, đừng có làm những trò mèo mả gà đồng như đeo gông cho mình nữa, nếu anh ta không phiền. Thì tôi đã phiền rồi. Thay vào đó, thẳng thắn mà nói lớn một chút, gửi chính mình vào tủ ăn cơm gỗ có phải tốt hơn không? Thật là sảng khoái, cô châm chọc nói, 9527 lóe lên, cảm thấy hơi lo lắng, bay đến trước mặt Tiêu Nhiêu và vòng quanh cô. Chị Nhiêu, chị nói lần này Tần Lãng hẹn chị ra ngoài là chuẩn bị giết chị sao? Anh ta không phải muốn ly hôn với chị sao? Nó ngạc nhiên, giọng điệu của Tần Lãng có vẻ chân thành như vậy. Nó còn tưởng rằng đó là thật. Ly hôn, anh ta có ly hôn nổi không? Tiêu Nhiêu cười khẩy, đôi môi quyến rũ cong lên với vẻ khinh bỉ. Tôi nắm giữ 15 cổ phần của Tần Thị. Một khi ly hôn, phân chia cổ phần Tần ra, Tần Thị sẽ phải thay đổi chủ. Anh ta không ly hôn nổi với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bây giờ anh ta giống như con chó bị mắc kẹt trong ngõ, không thể ra vào. Nếu tôi không chết, cổ phần không quay trở lại, anh ta khó mà kết thúc được, Tần Chính sẽ cắn chết anh ta. Hơn nữa, Sở gia cũng luôn gây sức ép, Sở Thanh Thanh thì đang chờ đợi để cưới anh ta. Tần Lãng chắc chắn muốn giết tôi. Tiêu Nhiêu quả quyết, 9527 hít một hơi. Chị Nhiêu, Tần Lãng đã muốn giết chị, sao chị có thể đồng ý gặp mặt? Chị hãy báo cảnh sát ngay, trốn đi, hoặc tìm sự giúp đỡ từ Sở Mặc Hàn. Tần Lãng đã làm điên loạn nhiều kẻ thực thi của cô, 9527 rất sợ anh ta. Còn Tiêu Nhiêu, khi nghe vậy, chỉ cười nhẹ, lười biếng ngâm mình trong suối nước nóng. Cô nói, Sở Mặc Hàn, ha ha, không cần tôi gọi anh ấy đâu, anh ấy luôn cho người theo dõi tôi. Khi tôi gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ là người đầu tiên đến. Anh hùng cứu mỹ nhân, còn về việc báo cảnh sát hay không, điều đó tùy thuộc vào tình hình, có trốn hay không. Nhỏ chín, tôi chỉ chờ Tần Lãng ra tay. Để có cơ hội cho anh ta một đòn chí mạng, xóa sạch hận thù của nguyên thân, hoàn thành nhiệm vụ phụ một cách hoàn hảo, làm sao có thể trốn được. Điều đó làm hỏng thẩm mỹ của tôi. Tiêu Nhiêu cười quyến rũ, ngón tay mảnh khảnh chọt chọt vào đám mây ánh sáng của 9527. Dưới ánh sáng mặt trời, cơ thể cô trong suối nước nóng trở nên quyến rũ, trăng sáng rực rỡ, hơi nước bốc lên bao phủ cô, làm nổi bật gương mặt hồng hào, mịn màng của cô với ánh sáng quyến rũ. 9527 trở nên đỏ bừng, đám mây ánh sáng rung rinh, nhưng nếu xảy ra chuyện thì sao? Nếu bị thương thì sao? Nó lo lắng nói, không sao, có cậu mà. Tiêu Nhiêu cười nhẹ, đôi mắt hạnh to tròn cong lên, cô thì thầm an ủi, nhỏ chín, không phải cậu đã nói có khiên bảo vệ cho thực thi viên mới sao? Đến lúc đó, cậu có thể sử dụng cho tôi, vậy tôi sẽ an toàn mà. Đúng đúng đúng, tôi có khiên bảo vệ, tôi suýt quên mất. 9527 vui mừng gật đầu liên tục, hoàn toàn quên đi sự nhắc nhở từ các bậc tiền bối rằng chức năng của khiên bảo vệ cho thực thi viên mới. Nên sử dụng ít thôi, dù sao, nó cần tiêu điểm tích lũy của nó. Biệt thự nhà họ Sở, Tần Lãng cúp điện thoại, trong lòng không thể diễn tả cảm giác. Anh, thực sự phải giết người, và còn là vợ kết tóc, người mà anh đã từng yêu, nếu không thì anh đã không cưới cô. Đến mức này, thật là số phận trêu ngươi, nếu trời cho anh thêm một cơ hội, có lẽ, anh sẽ không yêu Sở Thanh Thanh nữa. Tần Lãng thở dài, bước vào vườn biệt thự nhà họ Sở, nơi Sở Thanh Thanh đang đợi anh. Thanh Thanh, nhìn thấy bóng dáng trên xích đu, anh gọi. Sở Thanh Thanh ngay lập tức cứng đờ, từ từ quay lại. Gương mặt vàng vọt, với vết đỏ dài trên má phải, hiện ra trước mắt Tần Lãng. Ánh mắt anh không thể không dừng lại ở vết thương dài trên mặt Sở Thanh Thanh, nơi còn đang tím tái và đỏ, có vẻ rất kinh tởm và đáng sợ. Tôi đến đây để thông báo rằng tôi sắp có thể cưới em. Tần Lãng vô tình tránh ánh mắt của cô. Ồ, như vậy à? Sở Thanh Thanh ngồi trên xích đu, tay nắm chặt dây, ánh mắt cũng tránh xa Tần Lãng. Từ công chúa nhà họ Sở được mọi người tôn sùng, với vô số người theo đuổi, giờ đây trở thành mục tiêu của những bức ảnh đồi bại, bị chỉ trích khắp nơi, tất cả đều là do người đàn ông già nua trước mắt này gây ra. Tình yêu giữa cô và anh, không đẹp như cô tưởng, ngược lại rất đắng cay. Hoàn toàn phá hủy cô. Khi vinh quang, Tần Lãng là một người đàn ông phong độ, dịu dàng, nhưng bây giờ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn anh ấy với vẻ tàn tạ, râu ria xồm xoàm, bụng to, Sở Thanh Thanh cảm thấy buồn nôn. Cô mới 18 tuổi, thật sự phải kết hôn với người đàn ông như Tần Lãng sao? Cô không muốn, nhưng cô không còn lối thoát. Em biết rồi, em chờ ngày chú cưới em. Chu Thanh Thanh kìm nén nỗi đau trong lòng, nở nụ cười miễn cưỡng còn khó coi hơn cả khi khóc. Được, tôi sẽ cưới em. Tần Lãng tránh gương mặt cô, đứng đó với vẻ cứng nhắc. Ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu sáng trên cặp tình nhân từng yêu nhau đến mức chết đi sống lại, nhưng họ không cảm nhận được chút ấm áp nào, mà chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Trái tim đều lạnh giá. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên com cách chương.